Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 325, chương 325, thuận nước dong thuyền. Âm, chợt đề cao thanh âm, làm cho vốn không nên nghe được lần nói chuyện này Loki nghe được rơi trên đất vòng tròn cùng. Bình rượu, làm cho bên trong nhà hai người đồng thời nhìn phía cửa phòng. Bị nghe được, a. Đối với lần này lòng biết rõ Rex mở miệng nếu đụng phải. Cái này thuận nước dong thuyền liền đưa đi được rồi. Đối với Brooke chỗ ở, hắn không thể không muốn tìm qua. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân mà bỏ qua, dù sao Revive Fruit đối với bà bác năng lực là có nhất định khắc chế cùng tác dụng phụ trợ. Mặc dù không là thượng hạ cấp quan hệ. Bằng không Big Mom sẽ không ôm biến thành người thỉnh thoảng Brooke ngủ mà là biết thật sớm diệt cái này đối với nàng có trời sinh uy hiếp địch nhân. Thế nhưng cái hải vực không chỉ có đại, còn rất tà môn Kenbunsoku quấy dày cực đại. Các loại quỷ dị sinh vật không ngờ, u linh thuyền gì gì đó càng là không chỉ một chiến thuyền. Tìm độ khó quá lớn, một mình hắn khả năng không sợ. Nhưng nếu như tốn hao vài cái nguyệt, thậm chí một hai năm đi tìm tuyệt đối là không có lợi lắm. Có thời gian này, hắn tình nguyện tốn hao ở làm chính sự cùng trong tu hành. Phái thủ hạ đi, 10 chiếc thuyền có thể tổn thất 9 chiến thuyền nửa cái này là rất nhiều thế lực đều chứng minh. Qua sự tình trước đây liền có một quốc vương muốn thu được chôn giấu ở cái hải vực này Trung U Linh. Thuyền lên bảo tàng mà phái hạm đội đi vào. Kết quả chuyến đi này chính là yểu vô âm tấn. Thẳng đến vài năm sau đi ra một chiếc thuyền. Thế nhưng mặt trên lại không ai. Ngay cả một cỗ thi thể cũng không tìm tới. Gần giống như hư không tiêu thất này dạng. Florian Triangle hải vực tuy là xem như là đi thông yếu địa. Nhưng chỉ cần dọc theo nơi ranh giới hải vực đi nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Muốn cùng Lắp Phi bọn họ như vậy bị gió bảo tới gần ở chỗ sâu trong. Còn lập tức gặp phải Brooke có khả năng đại vi hồ kỳ vi. Ngay cả Brooke bổn nhân ở gặp phải lầm vào hải vực Lắp Phi một thuyền người lúc đều nói qua làm ta. Giật cả mình, ta có vài thập niên không có ở gặp ở nơi này qua người sống rồi. Gặp đều là u linh thuyền, dọa chết người. Mặc dù hắn một cái khô lâu nói như vậy rất khôi hài. Nhưng là có thể rõ ràng cho thấy ở chỗ này Florian Triangle trong tìm hắn độ khó. Xin lỗi chờ ta một chút. Âu Lóp hắn liền là bạn cũ của ta. Đơn giản giải thích một chút sau. Nhưng mang theo vài phần kích động Crocus đi nhanh hướng cửa phòng sau khi mở ra. Loki đã khóc nước mắt nước mũi đều là cự ly này một thiên đã 27 năm. Chọn 27 năm, hắn rốt cục ở gần đất xa trời lúc nghe được các huynh đệ tốt tin tức. Khóc ghi, Greg tiểu ca không biết nói láo. Tiến lên một bước Crocus ôm lấy Loki ngô ngô ngô. Thoái thì phóng tiếng khóc, lại biến thành trầm thấp hối ý cùng tự trách lay động mà đến tâm tình cùng cơ tình tràn đầy. Hình ảnh, làm cho Rex lặng lẽ nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Một lúc lâu, đợi cho Crocus nửa bả vai áo sơ mi bị thấm ướt sau Loki triệt để bình tĩnh lại. Rex nguyên lai ngươi chính là lôi thần, ta thật là hữu nhãn vô châu xin ngài thứ lỗi. Nói Loki liền muốn quỳ xuống nói lời cảm tạ. Crocus thuận tay kéo hắn lại, tiểu ca cũng không thích một bộ này. Greg gật đầu, bác sĩ nói rất đúng cái này với ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay huống hồ. Ta còn không còn cách nào xác định người kia có phải hay không chính là các ngươi muốn tìm Brooke. Bên cạnh Loki như là bị hút hết lại tựa như sắc mặt dị thường tái nhợt. Crocus lúng túng nhức đầu đều do hắn quá kích động. Thời điểm bác sĩ ngươi đã nói Brooke là một cái có bạo tạc đầu nam nhân. Thích hát. Vũ khí là mảnh nhỏ kiếm. Trong 2 năm qua, The Kingdom of Heaven thương đội cũng không kém coi là đi khắp tứ hải ở một người hải tặc cửa ở. Bên trong lấy được rồi chút tin tức hữu dụng. Địa điểm đang ở, Florian Triangle, Crocus hít một hơi lãnh khí, hắn tuy là không có đi qua, nhưng Rayleigh nói qua bọn họ ở nơi nào nghe thấy qua u linh tiếng ca. Nhưng là bởi vì hành trình nguyên nhân mà không có đi miệt mài theo đuổi. Brook liền ở nơi nào không? Còn có đồng bạn của ta nhóm, Loke trong mắt lại một lần nữa hiện lên hy vọng. Các bạn của người ta không rõ ràng lắm thế nhưng ở nơi nào quả thật có một con thuyền rách dưới u. Linh thuyền, trên thuyền còn có một cái sẽ cùng thuyền bè qua lại muốn cây cà phê. Đàn dương cầm, còn có thể sử dụng kiếm chém tới đạn đại bác bảo tạc đầu khô lâu. Mặc dù cũng không có thương thuyền thu được như vậy nhãn kích tình báo, nhưng Greg còn là nói hữu mô hữu dạng. Khô lâu, Loke đầu tiên là biểu tình tối sầm lại, sau đó trở nên mừng như điên, là Yagara khái khái. Khái khái, Loke, Oyop, không cần Greg động thủ. Crocus cái này trên biển đệ nhất nhân liền nhanh chóng động bắt mạch khiến. Nghe trái tim, lấy thuốc dương, mớm thuốc toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi vậy hành văn liền mạch lưu loát. Thấy Rex sửng sốt một chút, huy huy, cái này cũng quá là khuếch đại nhi a. Hành, hành làm Loke vang lên tiếng ngáy lúc. Crocus như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, hắn cái này là năm đó lên đảo thời điểm nhuộm. Phiêu trở về một thuyền người đều chết hết, liền Loke một người dựa vào kinh người ý chí cầu sinh còn sống. Bất quá thân thể cũng vì vậy tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Sống không được mấy năm, thì ra là thế là phía Nam Lam. Greg chân mày khinh thiêu đây chính là Nolan ban đầu ở Gazo trên đảo gặp bệnh truyền nhiễm. Chí tử suất cao tới 97%. Chỉ có dùng loại thuốc này mới có thể có hiệu trị liệu. Phía Nam Lam cộng thêm y thuật của ta lúc đó nếu không phải là ta ra ngoài kiến cái lão bằng hữu, Loke chết chắc rồi, coi như vậy, hắn cũng già đặc biệt nhanh. Hôm nay mới 67 tuổi lại già giống như một đêm người chết. Tiếp tục, nhắc tới y thuật, Crocus trên mặt có tự tin cũng có bất đắc dĩ, đây là mỗi cái làm thầy thuốc cũng sẽ có gặp dù sao. Một cái thầy thuốc y thuật lại cao minh, có một số việc lại làm không được tỉ như bệnh bất trị cùng với đã mất đi thọ mệnh. Khô lâu có thể sống được có khả năng, cũng chỉ có một loại. Devil Fruit năm đó Brooke đúng là đã nói chính mình ăn xong Devil Fruit, nhưng không biết là loại hình gì. River Revive Fruit, Greg một lời nói ra. Crocus chau mày, Hoàng Tuyền, người có linh hồn ta cũng không phủ nhận, giám thượng ghi lại là Greg sẽ chết sau sống lại. Linh hồn xuất khiếu, lúc công kích có Hoàng Tuyền hàn khí chờ chút đặc điểm, nói ra viên này Fruit nhược điểm tự nhiên là nhiệt độ cao cùng viên kia chỉ biết là có, thậm chí chôn giấu mà ký hiệu đều có, nhưng không biết địa điểm huyễn thú chủng Fruit biến thành khô lâu còn có thể sống được, cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi tìm ra được độ khó rất lớn a. Crocus cũng minh bạch ở nơi nào tìm người độ khó, hắn nhìn thoáng qua ngủ Loke, trong mắt lo lắng từng bước biến thành kiên định, dù vậy ta cũng muốn thử xem. Bằng hữu của ta mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn vừa may được cho. Loke cần ta giúp một tay sao? Không phải ngược lại cũng không mấy năm sống khỏe. Chẳng vì cái khả năng này đi liều một phen. Chỉ là, cần phải làm phiền tiểu ca cung cấp một con thuyền khoái thuyền rồi. Crocus có chút không hảo ý thưởng thức đứng lên muốn ở nơi nào tìm người. Bọn họ cần một chiếc thuyền. Hơn nữa còn là một con thuyền động lực 10 phần thuyền. Không có việc gì, The Kingdom of Heaven cách nơi này gần nhất cứ điểm là từ cổ đảo. Bác sĩ ngươi liền đi nơi đó được rồi. Ta sẽ nhường thủ hạ an bài cho các ngươi một con thuyền lấy phun gió Dio làm chủ động lực thuyền. Buồm, Greg cũng thoải mái đem giá trị nhiều cái trăm triệu thuyền tặng ra ngoài không có đầu nhập. Từ đâu tới hồi báo? Đây chính là thời khắc mấu chốt có thể cứu then chốt mạng bác sĩ. Crocus nhớ tới, từ cổ đảo A, thực sự là hoài niệm ta năm mới chính ở chỗ này học qua mấy năm chữa bệnh. vĩnh cửu kim đồng hồ vẫn còn ở đèn pha giữ đâu. Thuận tiện nói cho Lơ Bôn cái tin tức tốt này. Tiểu ca hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Ta ngày mai sẽ tới nơi này tiếp lo kê. Suy nghĩ một chút, Greg cũng không truy vấn. Kuleha đối với mình đã qua là không chút nào nói. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi tùy tiện đụng vào người khác hồi ức, tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.